nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317. Ký rồi cái này hợp đồng chính là người của ta. Như vậy hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là vật này đã hỏng rồi. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm này một đống màu đen bùn đất. Có chút đau đầu nói rằng, không thể không nói có lúc. Cushion kỳ quái thể chất cũng thật là rất tê ân, phiền phức. Tuy rằng nhà khoa học Nhật R, đêm đối với hắn nghiên cứu, liền ngay cả Reed đều đã tới nơi này. Nhưng tiến triển vẫn như cũ không quá thuận lợi. Vẫn chưa hoàn toàn biết rõ này một tảng đá có thể hoàn thành vượt tinh vực truyền tống nguyên lý. Chớ nói chi là đối với hắn tiến hành phục chế. Fury nhìn chằm chằm khối đá này. Sắc mặt, âm in, tình bất định nói rằng, kỳ thực cũng không cần phục chế. Chỉ cần đem sửa tốt là được. Kitty vào lúc này đi ra nói rằng, sửa tốt, người nói đùa sao? Fury nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn Kitty một chút. Nhất Phương, ngươi hay là nên nhắc nhở một tiếng ngươi tiểu bạn gái. Phàm là bị Cushion phá hoại đồ vật, sửa tốt tỉ trọng tạo đều muốn phiền phức. Cái kia chỉ giới hạn ở phổ thông phương pháp mà. Thôi, Kitty thần bí cười cợt, liền đi tới này một đống màu đen bùn đất trước. Chỉ thấy vào lúc này, Kitty trên đầu ngón tay bắt đầu hiển hiện ra hào quang màu xanh biếc. Mà theo Kitty đầu ngón tay trượt, một cái năng lượng màu xanh biếc Matrix bị khắc họa mà ra. Làm Kitty đem cái này khắc họa tốt năng lượng Matrix ném ra, năng lượng Matrix liền tự động lớn lên, đem này một đống màu đen bùn đất bao bọc lại. Theo hậu ở đây tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi dưới, bị năng lượng Matrix vây lên đến khu vực. Lúc này liền dường như DVD cũng mang như thế. Hết thảy màu đen bùn đất kết cấu bắt đầu nghịch chuyển. Cuối cùng lại biến trở về một khối màu đen đá tảng. Kitty có thể thao CO, khống nhất định khu vực không gian tiến hành thời gian hồi tưởng. Cho nên nàng, Lộ Nhất Phương hướng về Fury giải thích. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lộ Nhất Phương giải thích xong, hai mắt tỏa sáng Fury đã tránh khỏi hắn. Một mặt thân thiết đi tới Kitty trước mặt. Vị này Kitty tiểu thư, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, năng lực xuất chúng, có muốn hay không cân nhắc đến SHIELD đến phát triển A. Còn tiền lương đãi ngộ phương diện ngươi có thể yên tâm. Academy City cho bao nhiêu? Ta SHIELD toàn bộ gấp đôi. Thủ tục phương diện cũng không cái gì vấn đề. Rất đơn giản, chỉ phải ở chỗ này ký tên theo. Đè cái dấu tay. Cái khác ta đến làm là được rồi. Fury nói không biết từ đâu lấy ra một phần văn kiện. Đưa tới Kitty trước mặt. Đào người cái gì? Nick Fury lão am hiểu. Lúc trước giáo sư X đem Lộ Nhất Phương cái này cấp 5 dị năng giả xem là bảo bối tự giấu giếm. Giếm, cuối cùng còn không phải là bị hắn đào được SHIELD đến rồi. Mà hắn cũng vẫn luôn tin chắc một câu danh ngôn, chỉ cần cái quốc vung đến được. Không có góc tường đào không ngã. Tát tương đương, theo ta ký cái hợp đồng, trở thành SHIELD âm tương đương. Nhưng mà Fury lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Lộ Nhất Phương ngưng tụ lại thánh quang. Một quyền hồ mặt đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì mà? Lộ Nhất Phương tuy rằng vô dụng cái gì khí lực, nhưng nằm trên đất Fury vẫn bị đánh mông. Cho ngươi trừ tà a. Vừa nãy ta còn tưởng rằng ngươi bị địa ngục vị kia phụ thân SHN. Đây, Lộ Nhất Phương ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Đừng lôi con bê, ngươi chính là cố ý đi. Chúng ta người lập tức liền nhìn ra rồi. Miệng nó, người khác đương nhiên dễ dàng xem. Nhưng ngươi mặt là cái gì màu sắc? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Được rồi, hiện tại nói chính sự đi. Ta tuy rằng chữa trị khối này màu đen đá tảng, nhưng ta cũng không biết nên sao vậy khởi động nó. Nhìn lẫn nhau chừng mắt hai người, Kitty vào lúc này đánh một cái vòng tròn tràng. Cái này đúng là đơn giản, chẳng muốn cùng Lộ Nhất Phương tính toán. Fury quay về cách đó không xa mấy người vẫy vẫy tay. ra hiệu bọn họ lại đây, ở phát hiện khối này đá tảng vấn đề lúc. Liền đối với tiến hành rồi tỉ mỉ điều tra. Theo hậu liền phát hiện, có lẽ là trước đây, thì có một nhánh bí đảng nắm giữ dùng sóng âm mở ra vật này phương pháp. Mà bọn họ chính là Hydra trước. Thân SHN, liền thông qua đối với di tích tra xét, hoàn nguyên ra loại này khống chế phương pháp. Mà ở Fury giải thích thời điểm, một nam một nữ hai cái phụ trách chuyện này. Tình Quy Ân, nhà khoa học liền đi tới. Ở quay về Fury cung kính được rồi một cái lễ. Theo hậu nam thanh niên liền không thể chờ đợi được nữa đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Này, ta tên là Leo Fitz. Đây là bạn gái của ta Gemmer Simon. Ta cùng Gemmer rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Thanh niên nhà khoa học. Nhiệt R. Tình Quy Ân. Quay về Lộ Nhất Phương tự giới thiệu mình đến. Xin lỗi. Đây là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Avenger thành viên. Hơn nữa còn là nghe đồn bên trong học viện mạnh nhất. Vì lẽ đó ta hơi có chút kích động. Hay là sau đó ngươi có thể cho Fitz ký một cái tên. Trên thực tế Fitz bỏ ra rất lớn tinh lực thu thập một bộ TO, Avenger bao bọc thẻ, chuẩn bị để cho các ngươi lần lượt từng cái ký tên. Trở thành tuyệt bản thu gom. Simon cười nói. Đúng, trước ta có muốn thác cú sần quan hệ tới. Nhưng là ta đem chuyện này. Tình Quy Ân, nói với cú sần một tiếng sau khi. Hắn tâm, Tình Quy Ân, thật giống liền không tốt lắm. Fitz lại hiểu ngầm tiếp nhận nói cha. Có chút kích động nói. Không có chuyện gì, ta có thể lý giải. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Lập tức ánh mắt ở giữa hai người quay một vòng. Hai người các ngươi xem ra rất hiểu ngầm a cũng. Là cho là như vậy. Fitz cùng Simon liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều ngọt ngào nở nụ cười. Trên thực tế từ ở trong học viện gặp gỡ bắt đầu liền rất hợp. Fact, sau đó đồng thời học tập. Đồng thời tiến vào SHIELD công tác. Mãi đến tận xác lập quan hệ. Mà hiện tại đã chuẩn bị mua nhà kết hôn. Đương nhiên là có thời điểm Fitz cũng cảm thấy. Yêu y, Tình Quy Ân, quá thuận lợi. Thật giống như là toàn bộ vũ trụ đều đang cực lực tác hợp như thế. Mà con trai đều là yêu thích khiêu chiến. Vì lẽ đó có lúc hắn cũng rất tê ân, khát vọng cu sần đặc công phương thức sống. Fitz cho rằng ở trước khi kết hôn trải qua một ít ngăn trở cùng khiêu chiến. Yêu y, Tình Quy Ân, gặp càng thêm lãng mạn. Đây là vô nghĩa, ngược luyến có thể không có nghĩa là lãng mạn, càng không có nghĩa là hoàn mỹ. Lại như là Titanic như thế. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ không muốn cú sần cuộc sống như thế phương thức. Mà hiện tại các ngươi như vậy cũng đã rất lãng mạn. Lộ Nhất Phương một mặt nói thật, cảm tạ tương đương. Nghe nói như thế, hai người sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười. Liền bắt đầu, thao CO, khống cơ khí đến rồi. Rất nhanh ở đặc thù sóng âm chấn động dưới. Màu đen đá tảng run nhúc nhích một chút, trong khoảnh khắc liền hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu đen. Mà cùng lúc đó, Lộ Nhất Phương đã từ trong đó cảm nhận được một trận mãnh liệt không gian rung động. Còn không gian một đầu khác lối ra, mở miệng ở đâu, Lộ Nhất Phương cũng như thế không cách nào nhận biết được. Bởi vì quá xa xôi, ngày mai vào lúc này lại mở ra một lần cửa teleport là được. Lộ Nhất Phương nói đưa tay hướng về Kitty, thân SHN, trên vỗ một cái, một phần Venom liền tự động phân liệt, dựa vào đến Kitty, thân SHN, trên, tuy rằng căn cứ Psylocke Darcy lời giải thích, cái tinh cầu kia là nhân loại có thể ở lại hành tinh có sự sống. Nhưng dù sao như thế nhiều năm qua đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì, vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Mà cùng lúc đó, Melinda cũng đi ra, cứu vớt Cushion nhiệm vụ. Sao vậy có thể thiếu đạt được nàng? Mà bởi vì dị năng thức tỉnh đặc thù, tính ích ân, dị năng hóa sau khi nàng căn bản là không cần hô hấp. Cái này cũng là nàng tham dự lần hành động này tư bản. Ba người chuẩn bị kỹ càng sau khi, liền lần lượt đi vào chất lỏng màu đen bên trong. Cùng lúc đó, ở trái đất một bên khác, châu Âu một chỗ trong pháo đài cổ, một cái mặc thu dọn Âu phục nam tử. Đang dùng thông tin cùng người biện luận cái gì? Mà nếu như Fury ở đây, như vậy nhất định có thể nhận ra. Đây là đã từng hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc bên trong. Cực lực chủ trương ở New York cuộc chiến bên trong ném đạn hạt nhân. Ý đồ đem Academy City hủy diệt ở cái nôi bên trong nghị viên Gideon Malik. Ngân hàng ra, ta thật sự không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ chọn chống đỡ kế hoạch của ta. Người trước đây không phải cùng oai hô như thế. Cho rằng ta là Hydra bên trong ngoan cố bảo thủ phần tử sao? Gideon chào phúng nói rằng, không sai. Gideon chính là Hydra một cái đầu, hơn nữa là già nhất một cái đầu, đồng thời hiện tại cũng chỉ có cái này đầu. Mấy ngàn năm qua vẫn tuân thủ nghiêm ngặt Hydra thành lập ban đầu nhiệm vụ. Vậy thì là đón về vị kia bộ tộc Inhuman lãnh tụ. Cùng đã từng tổ tiên rộng quá một quãng thời gian dị năng giả như thế. Rất sớm trước đây bộ tộc Inhuman tại đây vị lãnh tụ dẫn dắt đi. Cũng thành lập quá thuộc về mình huy hoàng quốc gia. Đương nhiên cùng khác một nhà độc tài Apocalypse như thế. Vị này lãnh tụ cũng đồng dạng bị thủ hạ phản bội. Sau đó bị trục xuất đến ngoại tinh. Đương nhiên cùng bị người quên lãng. Tỉnh tới tiếp thu đến phần thứ nhất lễ vật vẫn là TNT khổ rồi Apocalypse không giống. Chỉ ít này một vị bị trục xuất hậu. Còn có một chút đã từng vương triều người được lợi ghi nhớ hắn tốt. Vì lẽ đó thành lập bí đảng ý đồ đem đón về đến. Chỉ có điều hành động vẫn luôn chưa thành công. Hơn nữa theo Hydra mở rộng, Hydra lý niệm không ngừng phân hóa. Lại trải qua một chút có thể người thăng hoa. Cuối cùng hoàn toàn siêu thoát rồi nhiệm vụ này. Hydra tổ chức đã biến thành một cái cảnh tỉnh toàn nhân loại lợi ích cấp tiến tổ chức. Cũng chính bởi vì vậy, Waiho, Pierce, Stalker những này đầu rắn mới gặp chào phúng Gideon là một cái ngoan cố lão già. Bọn họ những này Hydra đầu, tuy rằng cuối cùng đều ở thực tiễn lý tưởng bên trong thất bại, nhưng ít ra bọn họ đều cho toàn nhân loại lưu lại thuộc về mình di sản. Mà bây giờ Hydra đã là người mới héo tàn, theo những đại xà đó đầu lần lượt bị giết chết. Xem Gideon, ngân hàng ra. Bá tước phu nhân như vậy con rắn nhỏ đầu dồn dập nhảy ra ngoài. Ở chỉnh hợp đại xà đầu còn sót lại tài nguyên sau khi Gideon đột nhiên phát hiện chính mình là to lớn nhất đầu, liền lợi dụng trong tay tài nguyên cùng màu đen đá tảng. Gideon đắc ý bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Mà SHIELD khối này màu đen đá tảng sở dĩ sẽ xuất hiện dị biến, cũng là bởi vì Gideon trong tay khối này màu đen đá tảng đang tiến hành thí nghiệm lúc xuất hiện cộng hưởng đưa đến. Chỉ có điều để hắn bất ngờ chính là, nguyên bản vẫn không ưa chính mình ngân hàng ra, giờ khắc này dĩ nhiên nói muốn tham cùng hành động của chính mình. Này không khỏi liền để Gideon hoài nghi lên. Ít nói nhảm, nếu như ngươi đồng ý để người của ta gia nhập lần hành động này, ta liền toàn lực ủng hộ ngươi. Ngân hàng ra lạnh lùng nói, lập tức liền phát tới một phần danh sách, mà khi Gideon lật xem trong danh sách những người này lúc, liền phát hiện những người này đều đang là cùng một màu lam mặt người. Đây là kiểu mới cường hóa người sao? Gideon thấy này nhất thời sửng sốt một chút, theo dị năng giả từ từ tăng nhanh, hiện tại rất nhiều tổ chức thông qua tương ứng nghiên cứu, cũng đã có thể nghiên cứu ra cường hóa thuốc đến rồi. Tỉ như Osborne công ty nghiên phát ra Green Goblin thuốc, mà có vẻ như hắn ở đảm nhiệm giám sát SHIELD ban trị sự nghị viên lúc. Cũng đã từng nghe nói SHIELD bên trong có liên quan với lam mặt người thần bí thí nghiệm. Chỉ tiếc hắn biết đến không nhiều. Bởi vậy điều này làm cho hắn có chút hoài nghi. Lẽ nào ngân hàng ra từ SHIELD trong tay cho tới cái gì thật hàng? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,